Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2293, chương 2320, khảo nghiệm. Vị bằng hữu này, ngươi đến ta trên thuyền đến, ta giúp ngươi nhìn một chút thương thế như vậy được chưa? Thiếu niên ca ca, gọi Trường Không Vô Kỵ, hơn nữa vươn tay ra, gọi ra một cổ nhu hòa lực lượng. Nhẹ nhàng đi ký thác giơ Trường Không Vô Kỵ, động tác thập phần cẩn thận, còn phải ôn nhu vừa nói, không để cho Trường Không Vô Kỵ có quá nhiều phòng bị. Tiểu huynh đệ, người thật tốt, cảm ơn người a. Trường Không Vô Kỵ nói như vậy đến, cũng không có phản kháng, leo lên đối phương gỗ nổi chu. Vị tiểu muội muội này ngươi tốt a, ta xem ngươi không quá vui vẻ ta. Không bằng ta đem vật này đưa ngươi tốt sao? Trường Không Vô Kỵ đối cái kia phòng bị rất mạnh thản nhiên vừa nói. Một tay chuyển một cái. Kia hắc ám chi tử đạo lực. Bị đưa đến trước mặt đối phương. Bên này hai huynh muội còn không có đặc biệt chú ý thấy thế nào. Bây giờ đến gần cẩn thận một cái xem. Nhất thời đồng thời trong ánh mắt. Lóe lên kinh ngạc ánh mắt tới. Cơ hồ lại đang đồng thời, hai huynh muội đồng thời kêu ầm lên, trời ơi, thứ này lại có thể là trong truyền thuyết hắc ám chi tử đạo lực. Ta thiên, ta cũng không thu vào tay qua đây, nghe nói chỉ có 3.000 cái, ngươi lại có một cái, là làm thế nào chiếm được rồi hả? Hai huynh muội thán phục bên trong, nhưng cũng không có đưa tay qua tới bát. Bọn họ chỉ là vòng quanh hắc ám chi tử đạo lực đi lòng vòng vòng. Trong ánh mắt rất là thích, nhưng lại một chút tham lam quang mang cũng không có. Quan hệ đến với một điểm này, Trường Không Vô Kỵ khá có chút kinh ngạc. Ở thế giới minh ma bên trong, hắn chính là cơ hồ không có gặp qua loại này ma đạo tu hành giả rồi. Chỉ là thích, không có chút nào lòng tham. Tự mình nói muốn đưa người thời điểm. Hai huynh muội bọn họ lại cũng có hay không trực tiếp đòi lấy ý tứ. Đây đúng là hắc ám chi tử đạo lực. Ta và các ngươi nói, ta cũng là bởi vì với ma thú cướp đoạt đồ chơi này mới có thể bị thương. Bây giờ nếu lấy được cũng là ta thiên đại phúc duyên. Bất quá không có các ngươi, ta cũng có thể sẽ chết. Tặng cho các ngươi như thế nào đây? Trường Không Vô Kỵ thuận miệng giải thích vừa nói, mặt đầy có lòng tốt, coi như muội muội thản nhiên, cẩn thận nhìn một chút đạo lực, vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve một chút, cảm thụ trong đó khiến người tâm động lực lượng, muội muội mím môi một cái, lại cuối cùng lắc đầu một cái nói, bằng hữu thật xin lỗi, cảm tạ ngươi hảo ý, ta không thể nhận, muội muội. Tại sao không thể nhận? Chúng ta phải hơn a. Ca ca lại chợt chen miệng, biểu thị yếu đạo lực. Trường Không Vô Kỵ không lên tiếng, chính là nhìn ca ca. Ở Trường Không Vô Kỵ nhìn kỹ giữa, ca ca mới vừa lúng túng nói đến, bằng hữu, cứu ngươi một chút, quả thật không đáng giá lấy được ngươi nói lực, nhưng là ta muốn đến, cũng không phải cho chính ta dùng, ta muốn vật này cũng có thể giúp ta muội muội. Vừa nói chuyện, coi như ca ca thiếu niên đã đi lấy hắc ám chi tử đạo lực đi. Có thể nhưng vào lúc này, muội muội chợt đưa tay, trực tiếp đánh rớt ca ca bàn tay. Ở ca ca cùng Trường Không Vô Kỵ đều rất ngạc nhiên bên trong. Thản nhiên ngưng trọng nói, không thể, vật này cũng không thể giúp ta. Hơn nữa hắn chính là một cái mầm tai họa. Có thể thừa tái vật này nhân, phải là kinh thiên đại tài, trừ phi thân thể ta bệnh ma tiêu mất, nếu không tuyệt không có thể nắm, cái kia sẽ hại chết ta ngươi. Vả lại, cái này địa phương chúng ta cũng chưa chắc có thể đi ra ngoài. Tiền bối nếu là thương lành, ngược lại là có chút khả năng rời đi, đây là ngài cơ duyên, chúng ta không muốn, không thể vô căn cứ cướp lấy, nha giống. Trường Không Vô Kỵ nghe muội muội thản nhiên lời nói, không khỏi đáp lời dâng lên một cái cổ yêu thích cảm giác. Cô gái này không tệ, Nàng rất thông minh, cũng rất hiểu chuyện, biết làm người, cũng không tham lam, biết hắc ám chi tử đạo lực, chỉ có thể cho bọn hắn mang đến họa sát thân, cũng không thể trợ giúp hai người tăng thực lực lên chữa thương hoặc là tự vệ. Liền tuyệt đối sẽ không tham lam lấy được. Hiếm thấy a, đáng tiếc, nơi này là thế giới ma đạo, người người đều rất vô tình, làm sao biết sinh ra hai cái này quái thai huynh muội tới. Có ý tứ, thập phần có ý tứ. Nhìn huynh muội này, hai người ở muội muội lời nói sau khi kết thúc, hoàn toàn không có lấy được vật này ý tưởng sau. Trường không vô kỵ tùy tính vừa thu lại tay, đem hắc ám chi tử đạo lực đưa vào thân thể của mình chung, ho khan một cái, hắn giả bộ khó chịu ho khan hai tiếng sau, mỉm cười nói, ta à, cũng chính là khảo nghiệm một chút các ngươi mà thôi, vật này các ngươi muốn, ta còn không cho đây, bất quá, ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi, chờ đến các ngươi chữa hết ta, mang theo ta tiến vào một cái an toàn địa phương, có lẽ ta có thể cho ngươi muội muội chữa thương đây. Ngươi có thể cho ta muội muội chữa thương. Ca ca mặt đầy mừng rỡ, mà muội muội thản nhiên, nhưng là từ chối cho ý kiến liên tục lắc đầu. Nàng đưa tay ra, lôi kéo ca ca của mình, nhỏ giọng nói, ca, ngươi hồ đồ, ta thương, đã từng nhưng là có thánh tôn xem qua cũng không có cách nào. Này quyết định đã sớm hả? Trừ phi liệt dương tinh, tuyệt đối không có chút nào hy vọng. Hoặc là, chính là Minh Vương tới giúp ta. Những người khác căn bản không khả năng. Người nhân tài này thực lực gì? Người nghe hắn nói càn, đoán chừng cũng chính là muốn giả bộ, muốn một mặt mũi đi. Ồ, ca ca tinh thần phục hồi lại, cảm thấy muội muội nói có đạo lý. Nhưng là lời nói này cùng ý tứ, ca ca không có biểu đạt ra ngoài, mà là tiếp tục vui vẻ đến gần trường không vô kỵ. Từ trong thân thể xuất ra một chai linh dược chữa thương, bắt đầu cẩn thận chữa trị cho trường không vô kỵ vết thương. Hơn nữa, ở chữa trị thời điểm này, ca ca còn làm bộ như mong đợi biểu tình nói với trường không vô kỵ. Tiền bối, người nhanh lên một chút khôi phục cáp. Chờ đến an toàn địa phương, nhớ cho ta muội muội chữa thương, ta đang mong đợi đây. Hưng phấn, tiểu tử ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nói đến làm được. Trường không vô kỵ vui vẻ vừa nói, chợt lúc này, hắn chợt đưa tay, trực tiếp giành lấy thiếu niên thuốc chữa thương bình. Ai, làm gì tiền bối? Thiếu niên một trận ngạc nhiên, lại thấy trường không vô kỵ đem trong bình dược một tia ý thức đều vứt lên vết thương mình. Ở dược vật toàn bộ lạc đi lên sau này, thương thế khôi phục thật nhanh, nhưng là cũng có một bộ phận phát huy đến trong không khí, hoàn toàn lãng phí. Làm hết thảy các thứ này thời điểm, trường không vô kỵ tốc độ thật nhanh, hai huynh muội căn bản không phản ứng kịp, chờ đến cũng lãng phí. Thiếu niên này mới hét lên, tiền bối, người tại sao có thể như vậy chứ? Này cũng lãng phí ha. Ta liền này một chai thuốc chữa thương rồi, ho khan một cái. Khác nhỏ mọn như vậy mà, không phải một chai dược sao? Mặc dù thế giới ta bên trong, bây giờ cũng rỗng tuếch, vốn lấy sau thập bội bồi thường ngươi có được hay không? Trường không vô kỵ không biết xấu hổ nói, ngươi. Này căn bản không phải bồi thường sự tình. Này nhiều mấu chốt à. Ngươi thật là tương đương. Thiếu niên lời nói không có mạch lạc, nhưng chỉ là tại chỗ ở gỗ nổi bên trên dậm chân, trách cứ hoặc là mắng chửi người, hắn lại đều không nói được. Bên kia muội muội chính là mặt đầy tức giận. Nàng đưa tay ra, chỉ trường không vô kỵ tức giận nói, ngươi làm như thế, sau này gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Nếu người nào bị thương tự thân thế giới không cách nào chữa trị, phải nên làm như thế nào? Đối mặt thản nhiên chất vấn, trường không vô kỵ bên này chợt ngưng thần mà đợi, ánh mắt bắn quét bốn phía một cái rồi nói ra, miệng của ngươi rất chính xác, nguy hiểm tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.